Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, sống chết cứu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, kềm chế. Thấy một người hoa tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Đứng ở cửa tên bắt cóc một mặt khó chịu chạy ra. Chỉ gặp hắn hướng về phía người hoa kia chính là mấy cây gậy. Bị đánh người trung niên đau là oa oa kêu to, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa. Mặc dù người da đen kia nghe không hiểu, nhưng là vừa nghe vậy người hoa trong miệng vừa nói chuyện, hắn cũng rất là khó chịu, lao ra lại cho mấy cái, thuận tiện cầm lên súng hung tợn hướng về phía con tin. Lúc này cái này bị đánh người hoa đã có kinh nghiệm. Trên mình bị trùng trùng đánh mấy cái sau đó, hắn lại cũng không dám lên tiếng, thậm chí liền biểu tình trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Hết thảy các thứ này đều bị Dương Thiên Long nhìn ở trong mắt. Thấy đồng bào bị khi dễ, hắn không kiềm được là cắn răng nghiến lợi. Nếu như trong tay có tên lửa đồng nếu, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái này nhà gỗ nhỏ một pháo oanh hết. Con tin yên lặng chịu đựng thống khổ còn đang trong mưa to đánh cọc. Nhìn dáng dấp những thứ này tên bắt cóc tựa hồ phải chuẩn bị lại tu một cái nhà gỗ nhỏ. Đầu sư tử cũng không có chú ý. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cứng lại. Nói thật, như vậy chân thực quá mạo hiểm. Dương Thiên Long là đặc biệt không đồng ý đầu sư tử làm như vậy. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định mình mạo hiểm. Ta đi nhà gỗ nhỏ nơi đó xem. Đầu sư tử sững sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu một cái, ngăn hắn lại. Không, đó là chúng ta TQ đồng bào. Ta phải đi, người yên tâm, ta tuyệt đối không có sao. Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói cho đầu sư tử. Thấy tên này mặt đầy kiên nghị, mặt đầy tự tin, do dự một chút sau đó, đầu sư tử gật đầu đáp ứng. Nói thật, Dương Thiên Long cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Dưới mắt hắn ý tưởng là đi một bước coi là một bước. Chân thực không có biện pháp, chẳng qua vọt vào cùng bọn họ liều mạng. Hệ thống quân sự phòng vệ vẫn là điểm không ra. Ngược lại là trong kho hàng một vật để cho hắn lập tức tìm được linh cảm. Đại bàng non, chính xác mà nói, đây cũng không phải là một cái đại bàng non. Bây giờ cái này đại bàng lông cánh đầy đủ, đầu so với chi trước kia cũng lớn không ít. Đại bàng vốn là thuộc về có thể thuần dưỡng động vật. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng móc ra thuần dưỡng dịch. Mới đầu, con đại bàng này ngang bướng 10 phần phản kháng. Móng vuốt sắc bén lập tức nắm chắc Dương Thiên Long trong thịt. Cánh cũng đang không ngừng đập thình thịch, ngân câu vậy mỏ đại bàng cũng hướng hắn trên mặt mổ đi. Thua thiệt phản ứng coi như bén nhạy, cái này mới không còn cặp mắt ngộ hại. Cố nén đau đớn, Dương Thiên Long lập tức đem mỏ đại bàng cho ấn gắt gao. Tốn sức lực lớn, lúc này mới đem thuần dưỡng dịch cho nó này ăn vào đi. Phi Châu mãnh điêu thuần dưỡng xong, óc chỗ sâu chợt truyền tới một tiếng. Thuần dưỡng xong mãnh điêu một mặt mơ hồ, nó chặt chừng ưng mắt thấy trước mặt chủ nhân, nhanh chóng buông tay. Dương Thiên Long quả quyết ra lệnh, mãnh điêu gật đầu một cái, vội vàng đem sắc bén ưng chảo từ Dương Thiên Long trên cánh tay thu hồi lại. Mặt đầy áy náy, ưng chảo từ trong da thịt rút ra trong nháy mắt, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Máu tươi bắt đầu từ trên cánh tay chảy xuống. Vào giờ phút này Dương Thiên Long đã cố không thể những thứ này. Hắn bắt đầu đối với mãnh điêu hạ ra lệnh. Phải làm sao mãnh điêu lập tức liền vọt tới nhỏ cửa nhà gỗ. Một hồi thét dài, đối với Dương Thiên Long động tác mới vừa rồi, đầu sư tử rất là tò mò. Dưới mắt lại đột nhiên thấy một cái mãnh điêu không biết từ nơi nào bay ra. Hắn lại là kinh ngạc vô cùng. Trong phòng tên bắt cóc cũng nghe ưng khiếu. Một người da đen mau bước ra ngoài. Đầu sư tử thấy vậy một cái phi đao đã qua. Người da đen kia thậm chí trong miệng cũng không có phát sinh một chút tiếng vang, liền một đầu bó đến trên đất. Người trong phòng cũng phát hiện tình huống này. Bọn họ lấy là tên kia bị bệnh gì. Hai người da đen lại nhanh chóng từ trong nhà bước nhanh đi tới cửa. Muốn đem mới vừa rồi vậy người da đen cho mang vào trong nhà. Giơ tay chém xuống. Vậy hai người da đen cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Vừa gặp ba cái đồng bọn đều rất là quỷ dị ngã trên đất. Trong phòng người một hồi hoa hoa trực khiếu. Từ bên trong tiếng kêu trong, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử có thể cảm giác được bọn họ nội tâm sợ hãi. Thừa cơ hội này, Dương Thiên Long khom lưng liền hướng đồng bào nơi đó nhỏ chạy tới. Hắn vừa chạy vừa tỏ ý chớ có lên tiếng, vừa thấy là mình đồng bào. Các con tin nhất thời rõ ràng, gật đầu một cái, sau đó, bọn họ đem ngậm miệng thật chặt. Bên trong mấy người, Dương Thiên Long nhanh chóng cắt đứt buộc ở bọn họ trên mình đã đánh nút chết dây thừng. Nam, Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử đầu tiên là một bàn tay. Tiếp lại là ba ngón tay đầu. Thuận tiện là một động tác cắt yết hầu. Đầu sư tử lập tức hiểu ý. Hắn cũng nhanh chóng chạy tới. Hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ là một xuyệt động tác tay. Người trong phòng ở bên trong bô bô kêu một lúc lâu. Ở cũng không có nghe được cái gì dị thường sau đó. Lúc này mới lại đi ra một cái. Ở một bên đã lạnh lùng nhìn chăm chú thật lâu đầu sư tử vừa gặp cảnh tượng này. Há có thể bỏ qua cái này trước mắt con mồi. Chỉ gặp hắn bộ mặt dữ tợn. Cười nhạt sau một chút bên phải giơ tay lên một cái. Cùng trước mấy cái đều là trong tim đau so sánh. Tên này vận mệnh bi thảm không thiếu. Thanh kia sắc bén tiểu đao lập tức đâm vào trên cổ hắn động mạch. Tên kia trong miệng phun một cái máu. Cũng lập tức mới ngã xuống đất. Trong phòng người lại là kinh hoàng thất thố. Thậm chí tràn đầy không mục đích hướng ra ngoài mở ra mấy phát. Đầu sư tử quyết định công mạnh. Chỉ gặp hắn quả quyết súng lục lên nòng. Ở tiến vào phòng trong nháy mắt. Lại đánh ra một cái phi đao. Cây đao này lập tức hấp dẫn cái cuối cùng tên bắt cóc sự chú ý. Tên này mới vừa nghiêng đầu. Sức lực bộ liền trúng đao. Giải quyết xong cái cuối cùng người sau đó. Đầu sư tử đem toàn bộ trong nhà gỗ nhỏ nhìn chung quanh một vòng. Thấy không có những người khác sau đó. Hắn đi nhanh lên đi ra. Hoa Hạ Long, chúng ta phải đi lập tức. Đầu sư tử một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mang ba con tin liền nhanh chóng hướng bên bờ chạy đi. Ở bên bờ, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử lại đem lưới sắt cho làm gãy không thiếu. Thuận tiện đem vậy chỉ mi khỉ thi thể ném vào lưới sắt bên cạnh. Lưu Thắng Lợi thuyền máy cũng vào lúc này xông phá cá sấu nhóm chạy tới. Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng nhảy lên thuyền máy. Lưu Thắng Lợi một oanh cần ga. Thuyền máy giống như tên rời cung vậy bắn về phía bên bờ. Ngồi ở trên thuyền máy, Dương Thiên Long mở ra bản đồ điện tử. Chỉ gặp bị mi khỉ mùi máu tanh hấp dẫn cá sấu giống như thủy triều vậy xông lên đảo nhỏ. Hoa Hạ Long, ngươi bị thương. Lúc này đầu sư tử mới thấy được Dương Thiên Long vết thương trên cánh tay vết. Mặc dù máu tươi đã dừng lại, nhưng là vậy mấy vết thương quả thật phá lệ nổi bật. Lưu Thắng Lợi cũng nhanh chóng bu lại, quan sát Dương Thiên Long vết thương tới. Một lúc lâu, hắn mới một mặt kinh ngạc. Dương lão đệ, ngươi đây là bị cái gì quào chay? Mãnh điêu, Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy ngươi phải đánh bệnh phong đòn gánh. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa gia tăng cần ga. Được giải cứu ba con tin một lúc lâu mới phản ứng được. Thấy đã sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cũng không nhịn được nữa than vãn khóc lớn lên. Một lúc lâu, ba cái người đàn ông lúc này mới ngưng khóc tỉ tê. Tiếp lại là đối với Dương Thiên Long cùng đầu sư tử một lần cảm kích rơi nước mắt.